chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, lão nương không chết ngươi thoạt nhìn thực thất vọng a. chương 330, lão nương không chết ngươi thoạt nhìn thực thất vọng a. Lương lão gia tử tựa trong nháy mắt già nua 10 tuổi giống nhau. Nhìn phía sau này đàn còn ở quỷ khóc sói gào trung hậu đại nhóm. Hắn khổ sở trong lòng cực kỳ, nhà mình mặt già. Cùng quản gia gia gia nói tốt nói. Có không lưu chúng ta lương gia người một chút sinh lộ. Quản gia gia gia lạnh mặt nói. Cũng không có cho các ngươi đều đi tìm chết. Các ngươi biết lương thi nhan lần này trừ bỏ đắc tội chúng ta trần gia. Còn đắc tội ai sao? Lục gia. Nàng cầm đao muốn giết rớt người kia, là lục gia cháu ngoại. Lương lão gia tử lại một lần há hốc mồm, trong miệng lẩm bẩm nói. Tại sao lại như vậy? Quản gia gia gia tiếp tục nói. Ta xin khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh thu thập dư lại một ít đáng giá đồ vật rời đi kinh thành. Hảo hảo vượt qua quãng đời còn lại đi, lại tiếp tục sinh chuyện xấu. Đừng trách ta trần gia đối với các ngươi thủ hạ không lưu tình. Toàn bộ lương gia người biết đại thế đã mất, hoàn toàn vô quay lại nơi, đều lần lượt lái xe hướng trong nhà hướng. Đi đoạt lấy những cái đó số lượng không nhiều lắm tiền tài, đó là bọn họ sau này dựng thân chi bổn. Tuyệt đối muốn nhiều đoạt một chút, chỉ chốc lát sau người liền chạy trốn tinh quang. Ngay cả lương lão gia tử cũng ngồi tài xế xe đi rồi. Từng chiếc xe đều chạy trốn bay nhanh, quản gia gia gia thấy một màn này. Đáy lòng không khỏi thầm thở dài một câu thê lương, quả nhiên cái dạng gì người. Cuối cùng sẽ có cái dạng nào kết cục từ đầu đến cuối liền không có người hỏi qua một câu lương thi. Nhan rơi xuống, tựa tất cả đều đã nhận định nàng đã là một cái chết người giống nhau, này toàn ra. Cũng thật đủ lương bạc lại như thế nào? Liền tính lương thi nhan đã chết, tốt xấu cũng muốn hỏi một chút nàng thi cốt ở đâu a? Rốt cuộc đó là bọn họ lương gia nữ nhi, trên người chảy bọn họ cốt nhục như vậy gia tộc. Có thể giáo dục ra lương thi nhan loại này nữ nhi. Có thể thấy được cũng chẳng có gì lạ, đứng ở tại chỗ lắc lắc đầu. Quản gia gia gia mang theo một đám người trở về trên núi, đem ở dưới chân núi phát sinh sự tình toàn. Bộ đều cùng lão gia tử bẩm báo một lần, trần lão gia tử. Trầm tư nửa ngày nói. Lão đồng bọn, người cảm thấy nha đầu lần này là cố ý tiết lộ. Vẫn là vô tình, quản gia gia gia cười nói. Lão nô đoán tiểu thư là cố ý kia nha đầu rốt cuộc muốn làm sao? Giết gà dọa khỉ, trần lão gia tử nghe vậy vui vẻ, cười ha ha hai tiếng nói. Chiều này chơi đến hảo, đem tin tức đều thả ra đi, càng nháo đại càng tốt, làm tất cả mọi người nhìn xem lương gia kết cục. Về sau nếu còn có người dám ở ta trần gia đầu người thượng động thổ. Đó chính là không biết lượng sức họa không kịp người nhà. Không dưỡng hảo nữ nhi, chính là các ngươi sai. Nhà đầu làm như vậy đã xem như nhân từ nương tay. Nếu là hắn, trần lão gia từ đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn dầu tinh quang, kinh thành giống bọn họ loại này. Hào môn đại gia xuất thân nhân vật, cái nào không phải tàn nhẫn độc ác. Sau lưng ngấm ngầm dở chó, mà Trần Thanh Thanh lúc này đây chẳng qua là đem những cái đó việc xấu xa sự tình. Bắt được bên ngoài lên đây mà thôi, bệnh viện VIP phòng bệnh. Từ Đồ Phong ôm Tử Ngâm ngồi ở trên xe lăn, Trần Thanh Thanh đẩy hắn đi ra bệnh viện, trên đường Trần Thanh Thanh không yên tâm nói. Từ Đồ Phong, bác sĩ nói ngươi hiện tại còn không thể xuất viện, bằng không ta chính mình một người đi hảo. Dù sao có thiên cánh bọn họ ở, sẽ không có việc gì, Tư Đồ Phong lại không yên tâm nói. Lương thi nhan người kia quá ác độc, không phân xanh đỏ đen trắng, người một người đi ta không yên tâm, đối với lương thi nhan. Hắn hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi, hắn cùng nha đầu đều thiếu chút nữa liền chết ở nàng trong. Tay, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Vậy được rồi. Giải quyết xong nàng, ngày mai ngươi liền phải xuất ngoại, Tư Đồ Phong cũng cười khổ nói. Nha đầu, bằng không ta liền không đi nữa vậy. Không được, không phải đều an bài hảo đi Anh Quốc Hoàng gia viện điều dưỡng tiến hành an dưỡng sao? Không thể không đi, chính là nha đầu, ta biết, Tư Đồ Phong ta cái gì đều biết, bất quá lần này ngươi cần thiết nghe ta. Tư Đồ Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thuận theo, hai người mang theo Tử Ngâm cùng đi Tư Đồ Phong phía trước cư trú lâu đài bên. Trong, thẳng đến tầng hầm ngầm mà đi, đi vào. Đập vào mắt chính là giống bị đói bụng thật lâu. Gầy đến cùng da bọc xương giống nhau Lương Thi Nhan, cùng phía trước mang theo thư hương khí chất. Kiêu ngạo nữ thần, hoàn toàn giống như là hai cái thế giới người giống nhau, nàng bị trói ngồi ở một cái ghế thượng cảm. Giác nói có người tới, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem Trần Thanh Thanh sợ tới mức đột nhiên lui về phía sau hai bước, trong miệng kinh ngạc nói. Nàng mặt sao lại thế này? Chỉ thấy, Lương Thi Nhan trên mặt có rậm rạp vô số điều vết trào. Cả khuôn mặt đã là thảm không nỡ nhìn, quái dọa người, trông giữ nàng người trả lời nói. Nàng điên rồi, chính mình trào ra tới. Sau lại chúng ta đem tay nàng cấp trói lại, Lương Thi Nhan đang xem đến Trần Thanh Thanh kia một khắc, kinh ngạc giận dữ hét, Trần Thanh Thanh, người cư nhiên còn chưa có chết. Ngọa tào, lão nương không chết ngươi thoạt nhìn thực thất vọng a. Nàng cười lạnh nói, Lương Thi Nhan, không sai, ta còn chưa có chết, liền ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ, liền tưởng đùa chết ta, lại trở về luyện 2 năm đi thôi. Ha ha ha ha ha, các ngươi hai cái, cư nhiên một cái cũng chưa chết, nhưng thật ra ta, bị buộc điên rồi, ông trời không có mắt à. Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, nói chính là các ngươi. Ta lạc cái đi, hiện tại cái kia tai họa là ngươi mới đúng đi. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, Lương Thi Nhan, ngươi hiểu lầm Tư Đồ Phong thương tổn Tiêu Dương, trả thù hắn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng vì cái gì liền ta mệnh đều phải, còn muốn đem nàng xung quân đến châu Phi dân bản xứ đi tự sinh tự diệt. Ta mẹ nó liền làm không rõ, rốt cuộc là chiêu ai chọc ai. Lương Thi Nhan điên cuồng cười ha ha vài tiếng, nói, Trần Thanh Thanh, ta nếu nói ta chỉ là ghen ghét ngươi, ngươi tin sao, ta ghen ghét ngươi dung mạo, ghen ghét ngươi nghịch thiên gia thế. Ghen ghét ngươi có một cái diện mạo khuynh quốc khuynh thành bạn trai. Ngươi tin sao? Ha ha ha, vô luận ngươi tin hay không? Sự tình chính là như vậy thật đáng buồn, đương nàng nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng mang theo ra. Người mặt nạ giả Tiêu Dương ở bên nhau khi, nàng trong lòng ghen ghét là như vậy mãnh liệt. Tiêu Dương ở trong mắt nàng. Là trên thế giới tốt nhất nam nhân, hắn mặt cùng Trần Thanh Thanh kia trương tuyệt mỹ mặt song song. Ở bên nhau là lúc, có vẻ như vậy đang đối, dường như Trần Thanh Thanh mới là nhất có thể xứng đôi hắn nữ nhân. Mà chính mình, luôn luôn kiêu ngạo không ai bì nổi chính mình, ở kia một khắc bắt đầu sinh ra nùng liệt ghen ghét tâm, dựa vào cái gì Trần Thanh Thanh cái gì đều. Không làm, là có thể được đến tốt nhất hết thầy. Nàng vẫn luôn đều nhìn lên không kịp Tiêu Dương, chỉ có toàn thế giới tốt nhất nữ nhân mới xứng đôi hắn. Mà chính mình vẫn luôn ở nỗ lực hướng cái nào trình tự thượng đi. Nhưng lại vẫn như cũ so ra kém Trần Thanh Thanh, tuy rằng sau lại biết Tiêu Dương là giả. Chính là nữ nhân ghen ghét tâm một khi dâng lên, liền rất khó bị bóp tát, chỉ biết càng diễn càng liệt. Lúc này đây bắt cóc Trần Thanh Thanh. Từ Tư Đồ Phong nơi này bộ tin tức là thật, ghen ghét Trần Thanh Thanh không nghĩ làm nàng hảo quá. Cũng là thật, trả thù Tư Đồ Phong càng là thật. Trần Thanh Thanh đối này tỏ vẻ tương đương vô ngữ. Nì ma lớn lên Mỹ trách ta lạc, ra thế hảo trách ta lạc, có cái soái khí bạn trai, trách ta lạc, chỉ là, này đó lại thành nàng liên tiếp gặp nạn cuối cùng nguyên nhân, ông trời quả nhiên là công bằng. Cho nàng nghịch thiên dung mạo, nghịch thiên ra thế, lại làm nàng nhiều tai nạn. Vài lần đều thiếu chút nữa chết, may mắn có Tư Đồ Phong cái này bảo hộ thần ở. Chẳng qua về sau vẫn là muốn dựa vào chính mình cường đại lên, chuyện như vậy có thể phát sinh lần. Đầu tiên, cũng tuyệt đối sẽ có lần thứ hai, phía trước Dương Lan Đình. Lúc này đây Lương Thi Nhan, chỉ có thể nói, nữ nhân ghen ghét tâm thật là đáng sợ, nàng cười lạnh nhìn Lương Thi Nhan nói. Lương Thi Nhan, người đều rơi xuống loại này kết cục, người liền một chút ăn năn chi tâm đều không có sao. Lương Thi Nhan lại một lần cười ha ha nói, ăn năn chi tâm, ha ha ha ha, đó là thứ gì, ta không quen biết nó. Vậy ngươi người nhà đâu? Người cũng một chút đều không để bụng sao? Bởi vì lần này sự, bọn họ tất cả mọi người bị ngươi cấp liên lụy kia lại như thế nào? Bọn họ xứng đáng, toàn bộ đều xứng đáng. Ta bất quá chính là gia tộc bồi dưỡng ra tới một cái liên hôn công cụ mà thôi. Nếu không phải biết được bọn họ muốn đem ta gả cho một cái 40-50 tuổi chính giới lão nhân. Liền vì đổi đến bọn họ cái gọi là danh dự, ta mẹ nó còn làm không ra như vậy điên cuồng sự tình đâu. Ha ha ha, thân nhân, thân tình, toàn con mẹ nó đều là thả chó thí. Giờ khắc này Lương Thi Nhan, tựa hoàn toàn điên rồi giống nhau, không biết vì sao. Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy nàng thực thật đáng buồn, có thể làm một người trở nên như vậy. Điên cuồng, như vậy không muốn sống làm ra này đó tàn nhẫn sự tình tới. Nàng nhất định là bị rất nhiều kích thích đột nhiên. Lương Thi Nhan ngưng cười rung, một bộ không sao cả bộ dáng nói. Trần Thanh Thanh, hiện tại ta rơi xuống các ngươi trên tay. Ngươi tưởng như thế nào xử trí ta? Muốn sát muốn xẻo, các ngươi tùy ý, dù sao nàng đã không muốn sống nữa, chỉ là... Trong đầu kia Trương Bình phàm gương mặt, lại vẫn như cũ vứt đi không được Tiêu Dương. Tiêu Dương, ta đời này hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước thả ngươi rời đi, cho tới bây giờ. Xem cũng chưa có thể xem một cái, nếu có thể. Chúng ta kiếp sau lại tương ngộ đi. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lại không nghĩ ngay sau đó. Cái kia lệnh nàng lưu luyến quên phản người. Liền xuất hiện ở nơi này, là Tiêu Dương, hắn cư nhiên tới. Trông coi ở ngoài cửa người vẻ mặt tự trách nói. Điện chủ, không có thể ngăn được. Hắn mang theo thương, từ đồ phong nhìn kia trương chính mình đã từng dùng quá. Giờ phút này lại bị hủy dung khuôn mặt, ánh mắt dâng lên một mặt hàn ý. Trần Thanh Thanh đi đến từ đồ phong phía sau. Kinh ngạc nói, đây là chân chính Tiêu Dương. Thiên cánh mấy người ở Tiêu Dương cầm súng tiến vào kia một khắc. Nhanh chóng ngăn ở Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trước người, Tư Đồ Phong lại bàn tay vung lên. Nói, đều thối lui, thiên cánh mấy người theo lời thối lui đến hắn phía sau. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tiêu Dương trong tay kia khẩu súng, chỉ cần hắn dám vọng động. Tuyệt đối sẽ bị tránh ở chỗ tối Diêm La Điện lính đánh thuê cấp bắn chết. Tiêu Dương vừa đi tiến vào. Trực tiếp đem thương ném tới trên mặt đất, giữ tợn gương mặt thượng, hiện lên một mặt ý cười, hắn nói, ta tới cũng không ác ý, chỉ là tưởng từ các ngươi nơi này tiếp đi một người, nhìn đến hắn gương mặt kia. Lương Thi Nhan một chốc còn không có nhận ra tới, bởi vì hủy dung hủy đến quá hoàn toàn, cả khuôn mặt, đại diện tích bỏng, nhưng hắn thanh âm, nàng lại là vừa nghe liền nghe ra tới. Ngón tay bắt đầu run rẩy lên, Tiêu Dương, thật là ngươi sao, thế nhưng không nghĩ tới, trước khi chết còn có thể tái kiến thượng hắn một mặt chẳng sợ hắn mặt đã hủy dung. Ở chính mình trong mắt lại như cũ là trên thế giới tốt đẹp nhất nam nhân. Hết chương.